Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phản ứng dây chuyền. Triệu Hoa Sinh sau cùng lộ ra cái này hơi trong lúc cười giống như ẩn chứa rất nhiều thứ. Có giải thoát, có chờ đợi, cũng có tiếc nuối, còn có áy náy. Mỗi người đều từ Triệu Hoa Sinh cuối cùng này trong ánh mắt giải đọc ra khác biệt đồ vật. Nguyên thủ biết, Triệu Hoa Sinh tại mong mỏi chính mình chỉ huy nhân loại văn minh lại lần nữa cường đại lên. Tiếc nuối thì là bởi vì Triệu Hoa Sinh chính mình là không nhìn thấy một màn này. Còn áy náy, nguyên thủ quay đầu, nhìn về phía Lý Vi. Phần này áy náy đại khái là nhằm vào Lý Vi. Tại hoàn thành chính mình chức trách, giao ra sinh mệnh mình về sau. Triệu Hoa Sinh không có cách nào lại đến làm bạn Lý Vi. Triệu Hoa Sinh biết mình rời đi sẽ đối Lý Vi mang đến bao nhiêu cự đại đau xót. Nhưng Triệu Hoa Sinh không có còn lại lựa chọn. Triệu Hoa Sinh chỉ có thể làm như vậy. Hoa Sinh, nhìn lấy Triệu Hoa Sinh cuối cùng nhắm mắt lại không còn có âm thanh. Nhìn thấy Triệu Hoa Sinh thân thể nhưng vẫn bị bỏng lấy cuối cùng biến thành một đoàn than cốc. Lý Vi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại. Tại thời khắc này, Lý Vi thậm chí có chút oán hận ca ca của mình. Oán hận Lý Kỳ tại sao phải lựa chọn Triệu Hoa Sinh đến gánh chịu cái chức này trách. Nhưng cùng lúc, Lý Vi cũng rõ ràng biết mình ca ca lựa chọn là duy nhất chính xác. Bởi vì trừ Triệu Hoa Sinh bên ngoài, không có người có thể gánh vác lên trách nhiệm này tới. Sớm tại Triệu Hoa Sinh còn vẻn vẹn chỉ là cái thực tập sinh thời điểm, Lý Kỳ liền phát hiện Triệu Hoa Sinh chỗ đặc thù. Cái này chỗ đặc thù kỳ thực không hề chỉ ở chỗ như thế nào chắc tuyệt khoa học tư duy, như thế nào cường đại nghiên cứu khoa học năng lực, lại hoặc là sức tưởng tượng như thế nào xuất chúng loại hình phương diện, mà là ở người này có phải hay không kiên cường, bả vai cùng cái eo có phải hay không đầy đủ cứng cỏi, có phải hay không có thể tại gánh vác lên cả nhân loại văn minh chờ đợi cùng hy vọng, lại hoặc là hiểu lầm cùng công kích thời điểm, như cũ kiên trì tín niệm mình không lay được, đồng thời có thể kiên định đi xuống, cùng trí tuệ cùng so sánh, có được loại này phẩm cách người càng thêm thưa thớt, cho nên Triệu Hoa Sinh không phải thông minh nhất, không phải có trí tuệ nhất, nghiên cứu khoa học năng lực cùng sức tưởng tượng cũng không phải nổi bật nhất. Nhưng Lý Kỳ như cũ lựa chọn Triệu Hoa Sinh đến gánh chịu cái chức này trách. Bởi vì Lý Kỳ biết Triệu Hoa Sinh đủ kiên cường, biết Triệu Hoa Sinh vô luận gặp được cái dạng gì khốn cảnh, đều sẽ không buông tha cho chính mình hẳn là muốn nhận gánh trách nhiệm. Cái này mới là Lý Kỳ cuối cùng lựa chọn Triệu Hoa Sinh chân thực nguyên nhân. Mà Triệu Hoa Sinh cũng dùng chính mình biểu hiện, cái kia coi như gánh chịu cả nhân loại văn minh hiểu lầm cùng công kích, bị tất cả mọi người ngộ nhận là phản đồ đều sẽ không tiếc cũng phải kiên định đi xuống biểu hiện. Vì Lý Kỳ phó thác giao phó ra một phần song đẹp đến mức tận cùng đáp án. Cho nên Triệu Hoa Sinh là anh hùng, lại cũng không phải là bởi vì trí tuệ, mà là bởi vì phẩm đức. Đối mặt với Triệu Hoa Sinh đã mất đi sức sống thân thể, khống chế trong đại sảnh tất cả mọi người, mặc kệ là khoa học gia vẫn là công tác nhân viên, lại hoặc là chính phủ cao quan, tất cả mọi người đối với Hiển Kỳ bình mạc cúi người, vì Triệu Hoa Sinh dâng lên biểu đạt sùng cao nhất kính ý lễ tiết. Frank thì tại Hiển Kỳ bình mạc trước đó quỳ xuống đến, trịnh trọng đem đầu mình đập trên sàn nhà. Triệu Hoa Sinh, ngươi mới là anh hùng, cùng ngươi so ra ta chẳng phải là cái gì. Trước đó là ta hiểu lầm ngươi, đồng thời cho ngươi kế hoạch mang đến phiền phức, kém một chút đúc thành sai lầm lớn. Ta không dám khẩn cầu ngươi tha thứ, ta chỉ có thể dùng chính ta phương thức qua chuộc tội. Ta sẽ hướng nguyên thủ xin qua trong tu đạo viện quy y chủ công, cả đời không hề bước ra tu đạo viện một bước. Ta đem tại trong tu đạo viện, tại người trước mặt vì ngươi cả đời cầu nguyện, nguyện ngươi tại trong thiên đường có thể vĩnh đến an ninh. Triệu Hoa Sinh đã chết, nhưng phát sinh ở Triệu Hoa Sinh trên thân thể biến hóa cũng không có đình chỉ. Tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Hoa Sinh thân thể bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt lại một lần nữa bắt đầu cuộn lại. Cũng dần dần thành than, cuối cùng hóa thành liền như mọi người nhìn thấy hắc sắc thi thể như thế. Không còn có bất luận cái gì âm thanh. Về sau video hình ảnh theo dõi liền không có cái gì giá trị. Bởi vì Triệu Hoa Sinh đã chết, mà mặt trăng trong căn cứ trừ Triệu Hoa Sinh bên ngoài không còn người khác. Đó là dài đến hơn một tháng trống không ghi chép kỳ. Một mực đang cái này hai tên phi hành gia tiến vào mặt trăng khu vực về sau mới có tân ký ghi chép. Hình ảnh sinh ra, Hoa Sinh đã chết, cho chúng ta văn minh kéo dài mà hiến ra sinh mệnh. Nguyên thủ trầm thống thanh âm tại khống chế. Trong đại sảnh đãng, chúng ta quyết không thể cô phụ anh hùng trọng thác. Nhân loại chúng ta văn minh chắc chắn tại trong vũ trụ mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng đem nhân loại chúng ta văn minh dấu chân kéo dài đến tận cùng vũ trụ qua. Nhân loại, vĩnh tồn, nhân loại vĩnh tồn, tại thời khắc này, vô luận là ai đều cùng nhau hô to ra câu này khẩu hiệu. Chờ giống lên một tiếng biến mất về sau, nguyên thủ tuyên bố mới một cái mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh, hiện tại các ngươi lập tức điều lấy máy vi tính thiết bị bên trong thao tác ghi chép cùng tài liệu tương quan, đồng thời đưa chúng nó gửi đi tới địa cầu lên. Chúng ta cần phải nhanh một chút làm rõ ràng Hoa Sinh đến cùng là thông qua biện pháp gì chung kết. Quá chữ nổi minh, dùng cái này đến ước định quá chữ nổi minh lần nữa khởi tử hoàn sinh khả năng. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng. Này hai tên phi hành gia đáp ứng một tiếng. Lần nữa tại tính toán máy bay chuyên gia chỉ dẫn phía dưới bắt đầu công tác. Bận rộn trọn vẹn một canh giờ, những tài liệu kia mới bị hoàn toàn gửi đi đến trên địa cầu. Thế là khoa nghiên bộ cấp dưới các lĩnh vực các chuyên gia lần nữa tụ tập lại một chỗ. Bắt đầu phân tích Triệu Hoa Sinh lưu lại những tài liệu này. Phân tích hành động tiếp tục hơn 10 ngày thời gian. Tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, này hai tên phi hành gia thích đáng thu liễm Triệu Hoa Sinh hài cốt cũng mang theo bóng. Nhân loại chính phủ thì chủ đạo giải mã trước đó liên quan tới Triệu Hoa Sinh hết thảy giữ bí mật. Tin tức liên quan tới Triệu Hoa Sinh phản bội, mặt trăng khu vực kiến tạo chân tướng các loại sự kiện tương quan. Đồng thời hữu hạn độ công bố Triệu Hoa Sinh tử vong quá trình hình ảnh. Nguyên thủ cũng không cố kỵ những vật này tìm ra lời giải lại ở trong xã hội tạo thành nào ảnh hưởng. Nguyên thủ biết. Chính mình nhất định phải là anh hùng chính danh. Anh hùng nhất định phải đạt được chính mình nên được vinh dự. Sự tình phát triển cũng giống như là nguyên thủ đoán trước như thế. Xã hội dư luận cơ hồ thiên về một bên chuyển tới Triệu Hoa Sinh bên này. Đại lượng dân chúng bắt đầu tự phát lễ tế cùng kỷ niệm Triệu Hoa Sinh. Ngẫu nhiên có một ít nhận thế lực không rõ khống chế ác ý xấu hổ Triệu Hoa Sinh môn luận xuất. Hiện, phẫn nộ dân chúng liền sẽ xông lên, thậm chí thịt người ra những tên kia hiện thực địa chỉ. Trực tiếp đánh đến tận cửa qua, đem những người kia giáo huấn một lần. Triệu Hoa Sinh chết đi, quá chữ nổi minh bị chung kết. Nhân loại văn minh thu hoạch được tân sinh một ngày này thì bị định là văn minh tân sinh nhật. Nguyên thủ thậm chí thôi động lập pháp quy định, mỗi khi gặp cái ngày lễ này. Toàn nhân loại xã hội trên dưới đều sẽ nghỉ 3 ngày. Hội từ chính phủ chủ đạo tiến hành đại quy mô chúc mừng tân sinh cùng kỷ niệm Triệu Hoa Sinh hoạt. Động, thời gian tại từng chút đi qua. Tại thu hoạch đến Triệu Hoa Sinh thao tác tư liệu về sau. Đi qua hơn 10 ngày thời gian giải mã. Khoa nghiên bộ các chuyên gia rốt cục đem chọn cái quá trình trải vuốt đi ra. Thế là một phần báo cáo liền bày ở nguyên thủ bàn trên bàn. Triệu Hoa Sinh chung kết quá chữ nổi minh biện pháp kỳ thực cũng không phức tạp. Kết hợp Triệu Hoa Sinh cùng Lý Kỳ Dĩ vãng lưu lại nghiên cứu tư liệu. kết hợp với Triệu Hoa Sinh lưu lại những cái kia thao tác ghi chép. Chúng ta cho là chúng ta đã tìm được phương pháp này. Ở chỗ này, chúng ta không thể không sợ hãi thán phục Lý Kỳ cùng Triệu Hoa Sinh hai người trí tuệ. Hai người này đối hằng tinh vật lý giải là không gì so sánh nổi. Bọn họ thậm chí kiến tạo ra một cái kiểu mới phân tích thái dương phương pháp. Ở cái này kiểu mới phân tích phương pháp bên trong, một khỏa hằng tinh, tỉ như thái dương sẽ bị xem là một cái chỉnh thể. Phát sinh ở viên này hằng tinh phía trên đủ loại biến hóa không còn là cô lập, mà là có một loại khắc sâu nội tại liên hệ. Cái gọi là rút dây động rừng cũng là như thế. Ở cái này thái dương mô hình bên trong, thông qua quan trắc cùng tính toán, Triệu Hoa Sinh tìm tới một cái tinh chuẩn điểm. Chỉ cần áp dụng cực công suất cao laser lấy nhất định tần suất chiếu xạ cái này bộ vị. Như vậy tại trên thái dương liền sẽ phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cũng thông qua từ trường cùng nhật miệng tầng hỗ trợ lẫn nhau vô tử giác bao trùm cả vầng thái dương. Cuối cùng dẫn phát bao trùm cả vầng thái dương mãnh liệt bạo phát. Cuối cùng hủy diệt đi chỗ có sinh tồn tại trên thái dương hàng tinh người. Liên quan tới nên phản ứng dây chuyền cùng thái dương xây mô hình phương thức cụ thể hơn phân tích cùng nghiên cứu chúng. Ta đang tiến hành trong, nhưng nghiên cứu đã tiến hành đến hiện tại. Chúng ta đã có thể biết, loại này kiểu mới thái dương xây mô hình phân tích phương thức. Cùng này phản ứng dây chuyền lẫn nhau vật lý cơ chế. Đại bộ phận bắt nguồn từ lúc trước Lý Kỳ sở trưởng đưa ra lý luận. Mà chúng ta đã biết, Lý Kỳ chỗ dài hơn nhiều lớn nhất phát hiện mới kỳ thực đều là đến từ hàng tinh người cáo chi. Nói cách khác, cái này hủy diệt qua chữ nổi minh biện pháp. Kỳ thực lúc đầu là hàng tinh người nói cho chúng ta biết. Không sai, hàng tinh người đã sớm nói cho chúng ta biết nên như thế nào qua hủy diệt chúng nó. Đây cũng không có nghĩa là Lý Kỳ sở trưởng lại hoặc là Hoa Sinh nghiên cứu khoa học năng lực thấp. Trên thực tế, những này số liệu liền bày ở trước mặt chúng ta. Thế nhưng là trừ Lý Kỳ sở trưởng, cùng Lý Kỳ sở trưởng chỗ bồi dưỡng Triệu Hoa Sinh bên ngoài, chúng ta không ai có dạng này kiệt xuất khoa học tư duy. Có thể từ nơi này chút số liệu bên trong tổng kết ra dạng này thái dương mô hình phân tích phương pháp cùng dự đoán ra cái chủng loại kia phản ứng dây chuyền máy bay chế ra. Còn có, sở dĩ Hoa Sinh kiên trì muốn kiến tạo mặt trăng khu vực, đồng thời cuối cùng tại mặt trăng khu vực phía trên hoàn thành phát xạ chí mạng cao năng laser quá trình, đi qua chúng ta nghiên cứu, chúng ta cho rằng nguyên nhân như sau. Siêu cấp cường độ cao năng laser sẽ cùng địa cầu từ trường phát sinh nhất định hỗ trợ lẫn nhau. Loại hiện tượng này được xưng là ánh sáng hiệu ứng từ. Quét sạch hiệu ứng từ sẽ đối với chùm laser mang đến nhất định ảnh hưởng, cũng cuối cùng dẫn đến phản ứng dây chuyền không thể phát sinh. Cho nên, nếu như muốn sử dụng loại phương pháp này chung kết qua chữ nổi minh, liền nhất định phải tại thoát ly địa cầu từ trường phạm vi địa phương mới có thể. Địa cầu từ trường phạm vi bao phủ cao đến số vạn cây số. Mà ở địa cầu số vạn cây số bên ngoài kiến tạo vũ trụ khu vực cùng trên mặt trăng kiến tạo vũ trụ khu vực kỳ thực cũng không có bao nhiêu thành khác biệt. Chúng ta phỏng đoán, Hoa Sinh khả năng chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này. Kết hợp với lúc ấy tình cảnh, vì tốt hơn mà che đậy thể plasma sinh mệnh thể, cho nên mới dứt khoát đưa ra muốn trên mặt trăng thành lập khu vực thuyết pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.